99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1950, chương 1918, hài tử sinh một tuần lễ. Nghe thế dạng giữ dằn lời nói, y tá quả thực là bó tay rồi. Không thể làm gì giải thích nói. Âu tiên sinh, cái kia không hoàn toàn là máu. Phụ nữ có thai nước ối phá trộn lẫn lấy máu thoạt nhìn có chút đáng sợ. Nhưng là thực tế cũng là bình thường. Âu Minh nghe vậy, lông mày thật sâu nhíu lại. Nửa tin nửa ngờ. Hơn nữa ngài phu nhân còn tính là tương đối bình thường. Không đặc biệt, yên tâm giao cho chúng ta Các ngươi ở lại đây chờ. Trong khi nói chuyện, đã làm xong đăng ký. Quay người đi theo Dư Lý Lý giường bệnh đi thôi. Trương Mụ lại là bất đắc dĩ lại là cảm thấy buồn cười. Nói, Âu Thiếu, ngươi ở đây ngồi, nữ nhân sinh con không nhanh như vậy. Không được, ta muốn đi vào. Không được, nữ nhân sinh con nam nhân đi vào suối quẩy. Trương Mụ đem Âu Minh kéo lấy. Không thể đi vào, sao không có thể Lão nhị lão bà sinh con thời điểm. Lão nhị cũng ở đây bên trong ngồi xổm rất lâu Âu Minh không phục, hô, cái kia có thể giống nhau sao? Lệ nhị thiếu người ta đó là thứ hai thai. Lão nhị nhà trợ lý sinh con thời điểm, nàng nam nhân còn đi theo vào đâu? Đó là người ta không trưởng bối ở bên người đề điểm lấy. Bản thân không hiểu, kỳ thật đối với nam nhân không tốt. Âu Minh, ngoặc kép chấm chấm, Trương Mụ, cái kia ta tại sao phải mang ngươi tới? Trương Mụ. Kiều Tử Thanh lúc chạy đến thời gian, đã qua rất lâu, trong lúc đó Âu Minh ký tên, lòng nóng như lửa đốt, Trương Mụ chết sống cứng rắn túm bắt hắn cho kéo lại. Trông thấy Kiều Tử Thanh khi đi tới thời gian, hé mồm nói, phu nhân người màu đỡ lấy Âu Thiếu, gia hỏa này luôn luôn nghĩ đến hướng bên trong chạy, nữ nhân sinh con nam nhân sao có thể đi vào đâu. Kiều Tử Thanh nghe nói. Lập tức cũng đi đem Âu Minh cho níu lại. Nói, không được, không thể đi vào. Người vừa đi vào phân tán Lý Lý lực chú ý. Vạn nhất hai tử thuận sinh không xuống. Toàn do ngươi. Nghe nói như thế, Âu Minh rốt cục cho đàng hoàng. Nhưng là rất nhanh, Âu Minh bắt đầu không cam tâm phản bác. Nói, vậy tại sao lão nhị có thể đi vào bồi lão bà sinh con? Lão bà của người ta sinh là hai thai. Có kinh nghiệm ý chí lực kiên định. Lão bà ngươi sinh là một thai. Kiều Tử Thanh vẻ mặt thành thật phân tích. Nhìn xem Âu Minh nói. Hơn nữa lão bà ngươi không biết sao. Có lẽ người ta lúc đầu ngày thường hảo hảo. Vạn nhất ngươi tiến vào. Nàng bắt đầu quỷ khóc sói chu. Đến lúc đó thực bị phân tán lực chú ý. Ngươi đầy chơi như thế nào? Âu Minh bị thuyết phục. Mím môi không nói. Nhìn chằm chằm cửa. Âu Minh ngồi ở bên ngoài cái ghế. Từ xế chiều một mực chờ đến muộn. Âu Minh trong miệng ngậm một điếu thuốc. Trong lòng khô đến muốn mạng. Nhìn chằm chằm phòng sinh cửa chính. Lặp đi lặp lại đứng dậy đi qua đi lại. Nhìn đồng hồ. Đã là muộn hơn 8 giờ. Âu Minh cảm giác càng ngày càng bất an. Nói. Tại sao còn không sinh tốt? Trương Mụ oán trách nhìn hắn một cái. Nói. Nữ nhân sinh con sao có thể cấp bách đây? Có nữ nhân sinh con sinh một tuần lễ đều có. Một tuần lễ, Âu Minh tâm bỗng nhiên nhảy một cái. Ân người thật đúng là đừng không tin. Thực sự có người sinh con sinh một tuần lễ. Khó chịu là khó chịu một chút. Nhưng là tốt xấu cuối cùng là đem con cho sinh ra tới. Một tuần lễ, làm sao ăn uống ngủ nghỉ? Làm sao rời giường? Âu Minh không tưởng tượng ra được, phụ nữ có thai không khó chịu sao? Khó chịu có biện pháp nào? Chúng ta niên đại đó nhưng không có giống như bây giờ kỹ thuật. Sinh không ra đến có thể dùng sinh nở bằng cách mổ bụng. Cũng là muốn thuận sinh hạ đến. Cho nên, không nên gấp, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.